Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370, trưởng thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu làm tất cả mọi người đều tập trung đông đủ sau. Đó, Mạc Hà thưởng thức một chút bị thi triển qua thực gia thuật ngưng hương quả thanh mai. Phát hiện hiệu quả thật có nhỏ mức độ tăng lên. Cái này loại nhỏ mức độ tăng lên, thật ra thì đã tương đối khá. Dẫu sao cùng hôm nay quả thanh mai hiệu quả, chăm xích can đầu, còn muốn tiến hơn một bước. Dĩ nhiên là khó lại càng khó hơn. Tại chưa có đối với hai cây thanh mai có bất kỳ tổn thương dưới tình huống. Bằng vào một môn thủ đoạn, làm được loại trình độ này, Mạc Hà đã có chút kinh ngạc. Mạc Hà lấy chờ đợi quả thanh mai thành thục vì lý do lưu lại những người này ở đây trên Vọng Nguyệt Sơn. Bây giờ quả thanh mai chín muồi, vừa vặn mời mọi người thưởng thức. Đồng thời đối với Mạc Liễu chuyện cho ra câu trả lời. Ở Mạc Hà ngay trước mặt của mọi người, cho ra một cái chính xác câu trả lời sau đó. Tất cả cùng chung đi tới trên Vọng Nguyệt Sơn người. Toàn đều cảm thấy vô cùng cao hứng, hướng về phía Mạc Liễu và Thạch Thuận hai người bày tỏ chúc mừng. Mà ở mọi người tiếng chúc mừng bên trong, Mạc Hà ánh mắt nhưng nhìn về phía Mạc Thanh và hắn bên người vị kia thiên công học phái cô nương. Bây giờ Mạc Liễu sự việc đại thể có xếp đặt, Mạc Thanh sự việc nhưng còn không có rơi vào thực sự. Trải qua mấy ngày nay, Mạc Hà giống vậy chú ý quan sát một chút vị kia thiên công học phái cô nương. Cảm giác vị này thiên công học phái cô nương là một cái so sánh người đơn thuần, chính là ở cơ quan tạo vật lên tương đối si mê. Mạc Hà thần thức thường xuyên sẽ phát hiện đối phương ở vừa có rỗi rãnh thời khắc, liền lập tức làm một ít cơ quan linh luyện, trừ và Mạc Thanh ra. Cùng những người khác trao đổi đều không hơn, mặc dù trên người có một ít tương đối rõ ràng chỗ thiếu sót, nhưng đều là vấn đề nhỏ. Nếu như Mạc Thanh thích, Mạc Hà dĩ nhiên vậy không hề phản đối, dẫu sao cuộc sống sau này vẫn là Mạc Thanh mình qua. Mạc Hà có thể giúp hắn nắm chặt, nhưng cũng không thể thay thế hắn làm lựa chọn. Theo đạo lý mà nói, Mạc Thanh nếu đã đem vị cô nương này mang về nhà, thấy qua nhà phụ mẫu, bước kế tiếp nên nói chuyện cưới gả. Có thể đi qua mấy ngày này sống chung, Mạc Hà phát hiện Mạc Thanh tựa hồ đừng có tâm tư, cũng không có tới tìm mình cái này huynh trưởng, giúp hắn đi đến cửa cầu hôn. Mạc Hà bây giờ rất muốn biết, Mạc Thanh và vị cô nương này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoặc là nói bọn họ là tính thế nào. Bất quá, muốn tìm Mạc Thanh hỏi rõ. Tạm thời nhưng không phải lúc. Bởi vì cho mọi người đang uống qua quả thanh mai sau đó. Ở quả thanh mai dược lực dưới tác dụng, dù là học là bách gia thuật, lực lượng cũng nhận được không nhỏ tăng trưởng. Bây giờ cũng trở về tiêu hóa dược lực. Màn đêm buông xuống, Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi. Mạc Hà ngồi ở Vọng Nguyệt Đình bên trong, ánh mắt vọng hướng thiên không tinh thần, yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một bóng người đi tới Vọng Nguyệt Đình, nhìn yên lặng ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, hơi do dự một chút, sau đó chậm rãi đi tới. Huynh trưởng, ngươi tìm ta? Mạc Thanh hướng về phía Mạc Hà nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn mới vừa hấp thu xong trong cơ thể quả thanh mai dược lực, liền nhận được Mạc Hà truyền âm, để cho hắn đặc biệt tới một chuyến đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình. Mạc Hà xoay đầu lại, mỉm cười nhìn Mạc Thanh nói, ngồi xuống trước, đích xác là muốn nói với ngươi một chút. Mạc Thanh nghe vậy, ngồi vào Mạc Hà bên người, trầm mặc không nói gì, bởi vì hắn đại khái đoán được Mạc Hà muốn cùng hắn nói chuyện gì. Chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn biết một chút lòng ngươi tư. Nếu cầm cái cô gái này mang về, lại không cho một cái câu trả lời rõ ràng, ta cái này làm huynh trưởng vậy thật là tò mò. Ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mạc Hà nhìn Mạc Thanh dáng vẻ, giọng bình tĩnh hỏi, huyết trưởng, ta, Mạc Thanh nghe vậy, mở miệng muốn nói điều gì, nhưng lại bị hắn dừng lại, có lời gì cứ yên tâm to gan nói, và ta ngươi còn có cái gì không thể nói chứ. Mạc Hà tiếp tục nói, nghe được Mạc Hà những lời này, Mạc Thanh tiếp tục trầm mặc chốc lát, lúc này mới lấy hết dũng khí, nhìn Mạc Hà nói, huyết trưởng, ta và nàng tạm thời cũng không muốn thành thân, chúng ta muốn đi làm xong một chuyện, sau khi trở về lại thành thân. À, các ngươi muốn đi làm cái gì? Mạc Hà hỏi lần nữa, chúng ta muốn đi tộc người biên ải tiền tuyến. Mạc Thanh lần này không có đang trầm mặc, trực tiếp cầm lời muốn nói ra, đi tộc người biên ải tiền tuyến. Nghe lời nói này, lúc này nếu đổi lại là Mạc Hà trầm mặc, hắn đi qua huyết liệt quan, vậy từng thấy máu mãnh liệt quan những cái kia bách gia đệ tử. Trong đó số lượng tương đối nhiều, chính là y nhà và thiên công học phái đệ tử, không thiếu bách gia học phái đệ tử ưu tú. Đang học nghiệp thành công sau đó, cũng sẽ chọn đi nhân tộc biên ải tiền tuyến lịch luyện. Mạc Thanh sẽ có tâm tư như vậy, thật ra thì cũng không kỳ quái. Người biết tộc người biên ải tiền tuyến rốt cuộc có hơn nguy hiểm không? Người cái quyết định này đi qua người nghĩ cặn kẽ sao? Người nghĩ tới làm như vậy, có thể sẽ có hậu quả sao? Ở sau một hồi trầm mặc, Mạc Hà nhìn Mạc Thanh, mở miệng lần nữa vấn đạo, bách gia học phái đệ tử, thường xuyên sẽ đi tộc người biên ải tiền tuyến lịch luyện. Mạc Hà cũng không có cảm thấy Mạc Thanh là đệ đệ mình. Mạng hắn liền so mạng của người khác kim quý, không thể đi biên ải tiền tuyến mạo hiểm. Nhưng là Mạc Hà hy vọng, Mạc Thanh cái ý nghĩ này là chính hắn nội tâm ý tưởng chân thật, đi qua chính hắn nghĩ cặn kẽ. Cân nhắc đến hết thảy hậu quả, mới có cái ý niệm này, mà không phải là tạm thời đầu óc nóng lên, hoặc là bị những người khác ảnh hưởng, mới làm ra cái quyết định này. Ta cẩn thận cân nhắc qua, những năm này sở học y nhà thuật, cuối cùng vẫn là phải có đất dụng võ, cho nên ta muốn đi tộc người biên ải tiền tuyến, muốn làm người tộc làm một điểm cống hiến, hai người chúng ta sẽ cùng đi. Mạc Thanh nghe được Mạc Hà mà nói, rất chăm chú nhìn Mạc Hà nói. Mạc Hà nhìn Mạc Thanh cặp mắt, có thể thấy hắn trong mắt vậy một vẻ kiên định vẻ. Vậy rõ ràng những lời này thật sự là phát ra từ hắn nội tâm. Huyết trưởng, ta từ sau khi trở về, thật ra thì một mực liền muốn nói chuyện này, chỉ là ta không biết làm sao nên và cha mẹ nói. Tối nay nếu bị huynh trưởng gọi tới, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ở ta và Mạc Liễu lúc nhỏ, khi đó ham chơi, huynh trưởng dạy chúng ta đi học trọng yếu, để cho ta và Mạc Liễu đối với sự vật chung quanh có lòng hiếu kỳ. Đi bách gia học đường học nhiều năm như vậy, kết nghiệp sau đó, cũng là huynh trưởng chỉ điểm chúng ta, để cho Vô Ưu dẫn chúng ta cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Đối với tương lai có một cái dự định, hôm nay đi y nhà tổng cây học tập mấy năm này. Ta biết mình muốn làm gì, xin huynh trưởng có thể tác thành. Mạc Thanh mấy câu nói xong, hướng về phía Mạc Hà sâu đậm thi lễ một cái. Lời nói bây giờ tình chân ý thiết, hoàn toàn có thể để cho người cảm giác được hắn mấy câu nói này phát ra từ đáy lòng. Mạc Hà cười một tiếng, đứng dậy. Đem hắn thân thể kéo thẳng, sau đó nhìn Mạc Thanh nói, ngươi lớn lên không ít, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, nhưng là như vậy, rất tốt, huyết trưởng, vậy ngươi đồng ý ta đi. Mạc Thanh chút mong đợi nhìn Mạc Hà, muốn đi có thể, học nhiều năm như vậy bản lãnh, cũng đích xác cấp cho ngươi phát huy không gian, bất quá, cha mẹ nơi đó cần chính ngươi thuyết phục bọn họ. Hơn nữa chuyến đi này phải đi bao lâu? Ngươi tổng được cho một thời gian đi. Mạc Hà nhẹ giọng nói. Cái này, Mạc Thanh nghe được câu này, mới vừa có chút mong đợi vẻ mặt, lập tức lại lần nữa sụ xuống. Trở về suy nghĩ thật kỹ đi. và cô nương kia thương lượng một chút. Người tổng đã thành nhà lập nghiệp, cha mẹ một mực mong đợi ngày này đâu. Ngươi muốn theo đuổi ngươi muốn, tổng có thể cho hắn cửa một cái triển vọng đi. Mạc Hà nói xong câu này nói, chính là tỏ ý Mạc Thanh có thể rời đi. Mạc Thanh ở trong lòng thở dài một cái, hắn còn trông cậy vào cầm sự việc nói cho Mạc Hà. Sau đó để cho vị này huynh trưởng giúp tự mình nói phục cha mẹ. Bây giờ nhìn lại là không có hy vọng, còn được dựa vào mình mới được. Nhìn Mạc Thanh rời đi đỉnh núi, chậm rãi hướng trong núi khách bỏ đi tới. Mạc Hà đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ lương hơn. Từ Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người từ Bách Gia học đường kết nghiệp sau đó, Mạc Hà liền đem bọn họ làm người trưởng thành đối đãi. Hôm nay đi mỗi cái học phái tổng cây học tập mấy năm. Một cái chuẩn bị lập gia đình gả làm người vợ, một cái khác thì muốn đi tộc người biên ải tiền tuyến một đoạn thời gian. Từ mới vừa rồi trò chuyện bên trong, Mạc Hà có thể cảm giác được, đó là Mạc Thanh mình ý tưởng. Hơn nữa hắn thái độ vậy vô cùng kiên định, cứ việc biểu hiện không phải như vậy thành thục, nhưng so với trước, như cũ trưởng thành rất nhiều. Một người hoàn toàn thành thục, nhất định phải thông qua lần lượt trải qua mới có thể hoàn thành. Cũng không phải là một cái chạm một cái mà thành quá trình. Mạc Thanh cân nhắc sự việc, có thể như cũ không phải như vậy toàn diện, nhưng hắn ít nhất ở hướng thành thục phương hướng phát triển. Mặc dù đi tộc người biên ải tiền tuyến vô cùng nguy hiểm, nhưng Mạc Hà không hề muốn ngăn trở hắn. Nếu như Mạc Thanh không có một chút mình ý tưởng, Mạc Hà ngược lại là có thể giúp hắn tìm được phương hướng. Nhưng hắn đã có mình ý tưởng, liền không cần Mạc Hà đi giúp hắn hoạch định cuộc sống. Một người trưởng thành, tổng nhiều hơn một chút thử nghiệm, dù là phải đối mặt một ít nguy hiểm, cũng đáng phải đi làm một chút, như vậy chưa đến nỗi cùng đến già sau đó. Hồi tưởng mình cả đời, lại không có câu chuyện để cho con cháu nhớ, Mạc Hà cái này huynh trưởng cần phải làm, chỉ là cho hắn nhiều hơn một chút bảo toàn tánh mạng các biện pháp, để cho hắn bình an đi nhân tộc biên ải tiền tuyến. Cuối cùng còn có thể hoàn chỉnh trở về. Một đêm thời gian trôi qua, Mạc Hà buổi sáng làm xong khóa sớm sau đó, liền cùng Thực Gia tiên sinh các người cùng nhau, xuống núi đi trước thôn Hạ Hà Câu, chuẩn bị đi gặp Mạc Đại Sơn vợ chồng. Thạch Thuận qua Mạc Hà cửa ải này, vậy kế tiếp thì phải chân chính cầm cuộc hôn nhân này quyết định. Thực ra vị tiên sinh này chính là Thạch Thuận trưởng bối. Lúc tới sinh lễ cũng mang theo người trước, chỉ cùng cái này cọc hôn sự quyết định, liền sẽ dựa theo lễ nghi, đưa lên sinh lễ, ước định lập gia đình ngày tháng, sau đó trở về chuẩn bị. Thôn Hạ Hà Câu Mạc Đại Sơn vợ chồng thấy Mạc Hà cùng nhau trở về, vẫn cùng vị kia Thực Gia tiên sinh một đường trò chuyện với nhau thật vui. Lại xem theo sau lưng Mạc Liễu và Thạch Thuận. Hai người nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra vui mừng, mặc dù bọn họ không hề thức được mấy chữ, nhưng thấy trước mắt một màn này, cũng có thể rõ ràng Thạch Thuận là qua Mạc Hà cửa ải này. Nữ nhi sắp có quy túc, hai người tự nhiên cảm thấy cao hứng, sau khi vào cửa, hết thảy vậy như bọn họ tưởng tượng như vậy phát triển. Thực ra vị tiên sinh này đưa tới sinh lễ, hơn nữa đưa lên một quả vòng bái phục, hết thảy cũng là dựa theo lễ nghi tới. Mạc Hà vậy lấy ra một quả chuẩn bị xong vòng bái phục, giao cho vị kia Thực Gia tiên sinh. Tiếp theo hai bên ước định lập gia đình ngày tháng, cuộc hôn nhân này coi như là quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tauiencv.com/suit-init-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nosoi- chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.